Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là cái chuyện 18 cộng thì mình đã đọc rồi nhưng mà chưa có xuất bản được, tại vì chưa thiết kế được cái điện thoại để quay ngoại cảnh. Hôm trước mình mượn cái điện thoại cũ của anh em dâu quay nhưng mà kiểu mình setup nó chưa cẩn thận nên là nước mưa nó vào nó hỏng cụ điện thoại, thì bây giờ phải setup cẩn thận mà chưa kiếm được cái điện thoại nào nó cũ cũ để mà quay được. Tại vì điện thoại cũ ấy, ở nhà mình có một cái nữa nhưng mà nó để có mấy phút nó hết bố nó pin à, mà không có thiết kế cắm dây gì đấy được, sợ nó vào nước, nó vào nước. Tại vì cái này không để trong nhà là quay xa thì nhìn nó mờ mịt lắm, nó mà nó chả có cái gì chuyển động cả thì nó khác gì là ảnh chết đâu, nên là nó hơi chật vật. Còn chuyện mới thì cũng có ảnh nền đây rồi, thì một hai hôm nữa mình xuất bản, nên mấy hôm nay sức khỏe nó không được tốt nên anh em thông cảm nhá. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương đó là Gặp Lại. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Lâm Bắc Thần đánh bại cái phân thân của Vệ Danh Thần thì hắn đã đến tiếp viện cho bên phía chiến đấu giữa quân Liên Minh và Thần Vương Quân. Tuy nhiên Thần Vương Quân lúc đó thì xuất hiện một cái dạng gọi là tượng Thần Vương khổng lồ. Anh em chúng ta ở trong kênh Tu Tiên thì chúng ta có thể gọi nôm na nó là khôi lỗi, còn anh em nào có tuổi thơ đọc truyện thì có thể gọi nó là robot khổng lồ kiểu như thế. Ngày xưa nếu ông nào đọc Dũng sĩ Hackman các kiểu thì đấy là robot khổng lồ. Thì Lâm Bắc Thần không những là đánh hỏng con robot đấy mà hắn còn muốn thu phục nó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Quân Liên Minh lúc này bắt đầu quét dọn chiến trường. Niềm vui thắng lợi hiện lên trên mặt của mỗi người. Người bị thương thì tập trung cùng một chỗ. Lâm Bắc Thần thi triển thủy liệu thuật trên phạm vi lớn. Lam Quang vẩy xuống nhanh chóng trị liệu. Rất nhiều chiến sĩ và cường giả võ đạo huyền khí từ quỷ môn quan tìm lại một mạng, càng mang ơn Lâm Bắc Thần tận. Các thành viên thần chức của thần điện, kiếm chi chủ quân và các y sư của Bắc Thần chức nghiệp cũng đang bận rộn qua lại chữa thương cho những thương binh khác. Trong khoảng thời gian này, Bắc Thần dược nghiệp phát triển rất nhanh. Các loại sản phẩm như Bắc Thần dược hoàn, Bắc Thần bạch dược, Bắc Thần trị trĩ, Bắc Thần hóa thi phấn, Bắc Thần mê hương đều có lượng tiêu thụ rất tốt. Thế lực của tập đoàn nhanh chóng bành trướng, mơ hồ đã sắp trở thành một giáo phái tín ngưỡng mới, Bắc Thần Dược Thần Giáo. Địa vị của các y sư trong Bắc Thần Dược nghiệp được tăng cao, gần như ngang hàng với nhân viên thần chức. Tin tức từ chiến trường truyền đến chỉ huy đại thành, quan dân trong thành cũng vui mừng hớn hở, nhất là dưới sự tận lực sắp xếp của đám người Lăng Trì. Chiến tích của Bắc Thần được phóng đại gấp mấy lần, trực tiếp do đệ nhất chó săn Lâm Đại Thiếu ở Vân Mộng Thành ngày xưa là Đường Thiên phụ trách biên soạn, dùng hình thức ca dao để truyền bá ra bên ngoài. Công tác hoàng pháp vẫn là phải nắm chắc. Lâm Đại Thiếu biết khiêm tốn nằm ở chỗ điệu thấp là phải khiêm tốn. Mấy chuyện nhỏ như một giây ta giết chết thần vương hay là chớp mắt giết chết 16 cao vị thần, năm hơi hai lần đánh bại thần vương, khoa trương lên gấp mấy lần, tuyên truyền non nửa năm là được, không cần phải quá mức gióng trống khua chiêng. Nữ hoàng đế Viêm Ảnh bĩu môi ngay tại chỗ, người quá trăng bước rồi. Lâm Bắc Thần hiên ngang lẫm liệt phản bác, sư tỷ, người nói vậy là không đúng. Tại sao người lại nói như vậy cơ chứ? Đời này của Lâm Bắc Thần ta hận nhất là hai loại người, mà đứng thứ nhất chính là loại người thích trang bức. Đường Thiên tò mò hỏi, đại nhân, thế còn loại thứ hai thì sao? Lâm Bắc Thần nói, người không cho ta trang bức. Viêm Ảnh nghe xong gần như muốn té từ trên xe lăn xuống. Tại sao trên đời lại có loại người vô sỉ như vậy chứ? Công việc quét dọn chiến trường được tiến hành một cách có trật tự, bởi vì thần vương tượng bị phá hủy, địa thế hai bên bờ sông Tân Giang đã hoàn toàn thay đổi, giống như là được cải tạo lại. Mặt đất nhô cao tạo thành núi non cao ngất, từng khe rãnh cả trăm mét sâu không thấy đáy, bốc lên hàn khí tịch mịch. Đây chính là chiến lược phá hoại của thần ma. Tuy nhiên, cho dù đại doanh thần vương quân bị phá hủy nghiêm trọng nhất, nhưng vẫn còn có một số ít người may mắn sống sót. Sao? Phát hiện cha con của Ngưu Thân Vương ở đế quốc Cực Quang trên chiến trường sao? Lăng Trì thu được tin tức quay người nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Hai người này đều đã bị trọng thương, chỉ đích danh muốn gặp ngươi, nói là có một số bí mật muốn nói cho ngươi biết, ngươi có muốn gặp họ hay không? Lâm Bắc Thần nói, gặp một lần cũng được. Sau một lát thì trong doanh địa thần vương, hỗn độn như là ngày tận thế, Lâm Bắc Thần đã nhìn thấy hai cha con Ngưu Thân Vương và Ngưu Khả Nhi. Nửa bên người của Ngưu Thân Vương đã bị đốt thành than cốc, chỉ còn lại một hơi. Một con mắt còn lại để lộ ánh sáng phức tạp. Ông ta nhìn Lâm Bắc Thần. Ta không nghĩ đến có một ngày chúng ta lại gặp nhau trong tình huống như thế này. Lâm Bắc Thần lướt qua liền biết người này không cứu nổi. Loại thương thế như thế này giống như là một trong ngũ khí thần lực là thức thần hỏa cảnh thiêu đốt vậy. Cho dù tiên thiên thủy nguyên tố của hắn là thủy liệu thuật cũng vô pháp khởi tử hồi sinh. Tình huống của Ngô Khả Nhi bên cạnh cũng không lạc quan hơn là bao. Vị trí ở dưới ngực đã bị đốt cháy thành than. Nhìn tư thế và vị trí của hai cha con Ngô Khả Nhi là trong thời khắc mấu chốt, Ngô Thân Vương đã dùng cơ thể mình chắn trước người con gái với ý định ngăn cản ngọn lửa. Nhưng thực lực của ông ta so với thần ma chênh lệch quá lớn, bị lực hỏa diễm thấu thể. Bản thân ông ta và con gái đều bị đốt mất nửa người. Đây chỉ là dư ba của ngọn lửa trong tượng thần vương, chứ nếu bị ngọn lửa phun trúng chính diện thì chỉ sợ đã hóa thành tro bụi. Các ngươi gọi ta đến đây là muốn nói cái gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Đã từng là địch nhân, cả hai bên tích lũy vô số cửu hận. Nhất là khi nghĩ đến Hàn Bất Phụ chết dưới tay đế quốc Cực Quang, hắn thực sự không cách nào bình tĩnh khi đứng trước người của đế quốc Cực Quang được. Xét từ một góc độ nào đó thì Lâm Bắc Thần là người có lòng dạ hẹp hòi, lại mang thủ rất dai, mà hắn cũng không muốn thay đổi bản tính này. Ngô Thân Vương cười khổ, khí tức suy yếu nói, người Cực Quang chúng ta gia nhập Thần Vương Quân cũng chỉ là bất đắc dĩ, giống như những người khác của Thần Vương Quân thôi. Nếu chúng ta không gia nhập, thần ma sẽ tiêu diệt huyết mạch Cực Quang của chúng ta. Nệ tình cùng là nhân tộc với nhau, ta xin người cũng đừng tính sổ với người Cực Quang. Chúng ta nguyện ý đầu hàng đế quốc Bắc Hải. Hoàng thất Cực Quang có 16 kho vũ khí bí mật còn chưa bị ma thần vơ vét. Chúng ta đồng ý dâng ra hết. Nhân tộc Cực Quang từ đây sẽ là một phần tử của Bắc Hải. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói, được, hắn cũng không phải sát nhân cuồng ma. Mà này, khi còn ở Bạch Vân Thành, dường như hắn bị người ta gọi như thế thì phải. Ngô Thân Vương nhìn thấy Lâm Bắc Thần gật đầu thì lo lắng trong lòng đã buông xuống. Vừa rồi ông ta từ xa đã thấy Lâm Bắc Thần nghiền ép tượng thần vương, biết được cậu thiếu niên nghèo ngày xưa từng gặp ở Vân Mộng Thành bây giờ đã trở thành cự phách bảo vệ cả ngàn vạn sinh mệnh trong Đông Đạo Trần Châu. Nếu như nhân tộc của đế quốc Cực Quang còn có hy vọng sống sót thì phải đặt trên người kẻ này. Hắn đã đồng ý, đồng nghĩa với việc liên minh cũng đồng ý. Việc thăm dò Lạc Tinh Uyên mãi cho đến khi thiên biến diễn ra chúng ta cũng không có nghe qua. Mặc dù chúng ta không tìm được Hàn tướng quân nhưng có phát hiện là dưới đáy sâu của Lạc Tinh Uyên rất có thể là khe hở không gian trong truyền thuyết. Về phần nó thông đến nơi nào thì chúng ta không biết. Chúng ta cử những dũng sĩ dũng mãnh nhất trong nước để đi thăm dò, nhưng đều là một đi không trở lại. Tin tức truyền về rất có thể là đến một giao diện khác, Ngô Thần Vương nói tiếp. Trong lòng Lâm Bắc Thần khẽ động, vực sâu dưới Lạc Tinh Uyên thông đến vị diện khác sau. Đây cũng được xem là một phát hiện, đồng nghĩa với việc là Hàn Bất Phụ vẫn còn hy vọng sống sót. Ta biết rồi, Lâm Bắc Thần gật đầu. Đế quốc Cực Quang làm đến trình độ này thì cũng không phải là làm việc qua loa. Thần ma giáng xuống đã thay đổi rất nhiều chuyện. Việc thăm dò Lạc Tinh Nguyên của đế quốc đã bị thần ma tiếp quản. Bọn họ dường như cũng cảm thấy hứng thú với Lạc Tinh Nguyên. Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ. Thần ma cũng cảm thấy hứng thú với khe hở không gian sau. Có khả năng là nó không phải thông đến thần giới. Ngô Thân Vương nói một hơi do dự một chút lại tràn ngập hy vọng lộ vẻ cầu khẩn. Lâm đại nhân, con gái của ta còn trẻ, không biết người có thể cứu nó hay không. Nó... Lâm Bắc Thần thực tiếp thi triển thủy liệu thuật bao phủ Ngô Khả Nhi, hiệu quả không lớn. Ánh mắt hy vọng của Ngô Thân Vương lại biến thành tuyệt vọng, dần ảm đạm đi. Ngô Khả Nhi ngược lại rất thản nhiên, nhàn miệng cười, dung nhan mỹ lệ sáng lên nhìn Lâm Bắc Thần. Đáng tiếc trước đó ta không cua được ngươi là bởi vì tuổi ta còn nhỏ, còn chưa có phát dục, cho nên tên đồ tử hoàn khố ngươi không xuống tay với ta phải không? Lâm Bắc Thần tự nhủ trong lòng, chủ yếu do lúc đó bận quá, hơn nữa còn có chút kén ăn. Ngô Khả Nhi lại nói, ngươi còn nhớ Lâm đại nhân của Liên minh Đế quốc Trung ương không? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, Ngô Khả Nhi liền nói, nàng ấy chính là tỷ tỷ của ngươi, Lâm Thính Thiền. Cái gì? Lúc này Lâm Bắc Thần mới thực sự là kinh hãi, nữ nhân với vóc người nóng bỏng che mặt kia lại là chị hắn sao? Trong lòng run lên, nhớ ngày đó trong lòng hắn còn nổi lên ý đồ không tốt, nghiệp chướng mà. Tuy nhiên, lúc trước không phải nói chị quán bị ma thú tập kích rồi biến mất sao? Tại sao trong thời gian ngắn lại ta thân cư cao vị lại còn biểu hiện ra thực lực rất mạnh? Cái này rất không khoa học. Lúc trước nhất định là giả vờ mất tích. Chị quán đang hiện diễn kịch như thế, vậy còn thằng cha hắn thì sao đây? Ông ta mất tích đến giờ không thấy bóng dáng, chết cũng không thấy xác luôn. Ông sẽ không phải hóa thân thành một người nào đó quen thuộc rồi lập mưu trong bóng tối đấy chứ? Hắn cảm thấy hai cha con nhà này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Người không muốn hỏi tung tích của nàng ấy sao? Ngô Khả Nhi nhìn Lâm Bắc Thần rơi vào trầm mặc mà hỏi. Lần trước khi nhắc đến Lâm Thính Thiền, Lâm Bắc Thần cũng không được nhiệt tình cho lắm. Lần này cũng giống như vậy, rất là kỳ quái. Lâm Bắc Thần đành phải mở miệng hỏi, thế tỷ ấy ở đâu? Mặc dù hắn không có hảo cảm với người chị ruột này, nhưng dù sao thì chị cũng là chị. Nhất là trong cuộc chiến Bạch Vân Thành còn giúp hắn nhiều lần, quan tâm một chút cũng không sao. Sau khi đế quốc trung ương bị thần ma công hãm, nàng ấy đã lẩn trốn, bây giờ đang bị thần vương điện truy nã treo thưởng. Nhưng phần thưởng vẫn chưa thấy rút xuống thì hẳn là còn sống. Ngươi nên tranh thủ thời gian tìm nàng ấy, nếu không nàng ấy sẽ rất nguy hiểm. Nghe nói vị thần vương kia đã điểm danh phải truy nã nàng ấy, hình như còn có chuyện trọng đại nào đó. Cho dù nàng ấy không phải chị của ngươi, thì cũng không thể để nàng ta rơi vào tay của thần vương được. Ngô Khả Nhi nói đến đây dừng lại một chút rồi nói tiếp. Đây đều là tin tức mà ta vô tình nghe được khi làm thị nữ cho thần ma. Nói xong, hào quang trên mặt Ngô Khả Nhi nhanh chóng ảm đạm, giống như linh vận trong pho tượng mỹ nhân Ngọc Thạch bị rút ra. Thiếu nữ mỹ nhân vị thành niên cứ như vậy mà hương tiêu ngọc vẫn. Ngô Thân Vương bảo vệ trước người nàng, nhìn thấy con gái chết đi, gương mặt lộ vẻ bi ai, bở môi run rẩy, một câu cũng không nói nên lời. Cuối cùng ông ta mở lòng bàn tay phải ra, đưa cho Lâm Bắc Thần một cái ngọc quyết hình cung tiễn, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, chết đi một cách không an tưởng. An táng cho bọn họ kỹ càng vào, Lâm Bắc Thần nói. Hắn rót một tia huyền khí vào ngọc quyết, bên trong là vị trí và phương pháp mở ra các kho vũ khí bí mật của đế quốc cực quang mà Ngô Thân Vương đã nói. Hắn đưa ngọc quyết lại cho Lăng Trì, người phái người đi lấy, xem như là quân phí. Không phải là Lâm Bắc Thần trang bức, hiện tại bí tàng vũ khí của đế quốc như thế này hoàn toàn không có ý nghĩa gì với hắn. Lăng Trì thì cũng không từ chối, dù sao thì quân liên minh luân phiên đại chiến cũng tổn thất nặng nề, cần phải bổ sung. Mắt thấy ở đây đã không còn chuyện của mình, trang bức cũng đã xong, Lâm Bắc Thần còn nhớ cuộc hẹn với Tần chủ tế, lập tức nhảy tót lên thanh đồng mã xa hét lớn, đi Vân Mộng Thành. Chít chít. Quang tường tóc xoăn lập tức vung động cây roi nhỏ quất vào tuấn mã thanh đồng, tiếng hí dài chấn vang cả thiên địa, vó ngựa chấn động cả thương khung. Tuấn mã thanh đồng ầm ầm chạy về phía Vân Mộng Thành, đuổi theo như gió. Cái tên này, Viêm Ảnh còn có rất nhiều chuyện cần nói nhưng đã không còn thấy cái bóng của Lâm Bắc Thần đâu nữa. Cô nàng tức giận không thôi. Đám người Lăng Trì vốn có ý giữ Lâm Bắc Thần lại để thảo luận về chiến lược tiếp theo. Mục đích chính là muốn biết rõ ràng về trình độ của Lâm Bắc Thần hiện giờ, rốt cuộc là tầng thứ nào, có đối kháng được với nhiều thần ma giáng xuống hay không, sau đó lại chế định sách lược tiếp theo của Liên minh. Ai mà biết được tên muội phu này chạy đi quá nhanh, hoàn toàn không để ý tới mọi người. Lâm Bắc Thần một lòng muốn chạy đến Vân Mức Mộng Thành, nhưng chưa được một nửa, thì âm thanh quen thuộc vang lên. Kiểm tra phần mềm hệ thống điện thoại cần nâng cấp, xin hỏi có thăng cấp ngay không? Giọng nói của trợ lý điện thoại Tiểu Cơ vang lên. À, Lâm Bắc Thần vui mừng. Được rồi, ta đại sát tứ phương thần giới, trở lại Đông Đạo Trân Châu lại trăng bức bốn phía. Điện thoại rốt cuộc cũng nhớ ra mà thăng cấp cho ta sau. Hắn lập tức lựa chọn thăng cấp. Lần này cần lưu lượng 20GB thần lực, hãy đảm bảo là có đủ điện năng. Nội dung quen thuộc, lời kịch quen thuộc khiến Lâm Bắc Thần không khỏi mệt mỏi. Tiểu Cơ nhà ngươi tốt xấu gì cũng là trợ lý điện thoại thông minh, là thông minh chứ có phải thiếu muối đâu. Lần sau ngươi có thể thay đổi lời lẽ hoa văn mới mẻ một chút hay không? Ngươi cứ như vậy mãi thì độc giả sẽ đếm được số lần, số từ mà ngươi nói, tất cả đều đã được chuẩn bị thỏa đáng. Hệ thống phần mềm của điện thoại bắt đầu nâng cấp, lần nén thực sự chờ mong là sau khi điện thoại thăng cấp thì sẽ cho ra ứng dụng kỳ diệu gì đây. Chuyện gì xảy ra vậy? Đột nhiên rút đi rồi. Chúng ta ban đầu còn tưởng rằng chết chắc chứ. Thiên Thiến Thiên Thiên và Nhạc Hồng Hương phát hiện bốn tên thần ma chuẩn bị ra tay với bọn họ, đã trốn đi thật xa không thấy bóng lưng, nhìn không được mà bắt đầu suy nghĩ. Sau khi cứu được một nhóm kiếm khách ở Tân Văn Hương Thành, bọn họ cũng không lựa chọn tụ họp với đám người Tiêu Bính Cam, mà dựa theo kế hoạch ban đầu cùng những nữ kiếm khách đó chạy đến Triều Huy Đại Thành. Dù sao thì rất nhiều nữ kiếm khách đang bị trọng thương, thực lực bình thường, cho dù có trợ giúp đám người Tiêu Bính Cam phục kích Liệt Dương Thần thì chị sợ cũng là hữu tâm vô lực, ngược lại còn trở thành vướng bận, dẫn đến là kế hoạch cứu người thành công dã tràng. Ai mà biết được mới trốn một nửa thì bị thần ma ngự không truy kích. Nhạc Hồng Hương điều khiển trận pháp mấy lần di chuyển nhưng không thoát khỏi. Cuối cùng vị trí của các nàng bại lộ, bị bốn gã thần ma bao vây chung quanh, khóa chặt trong phạm vi một khu vực, giam cầm cả thiên địa, khiến trận pháp không thể truyền tống. Mọi người lần nữa rơi vào tuyệt vọng, thậm chí còn có một số nữ kiếm khách không muốn bị lăng nhục mà tự vẫn tại chỗ, cũng may là được đồng bạn ngăn lại. Ai biết được trải qua mấy hơi thở, bốn tên thần ma kia hình như nghe được tin tức gì quá đáng sợ, sắc mặt biến đổi rồi quay người, trọi như chó đuổi. Cái gì? Chuyện gì diễn ra vậy? Thiên Thiến một lần nữa là vuốt xuống ống tay áo vừa mới sắn lên định đấm nhau. Tại sao bọn họ lại chạy rồi? Chẳng lẽ là bị sát khí bưu hãn, Bắc Thần chi chủy của ta dọa sợ sao? Mọi người nhất thời đen mặt không còn gì để nói. Lăng Thái Hư lau mồ hôi trên mặt mà nói, mặc kệ nguyên nhân gì, chúng ta nên tranh thủ thời gian Chạy khỏi nơi này, về chiếu huy đại thành, đó mới là chuyện quan trọng nhất. Cũng không biết chiến sự thế nào rồi. Vừa nhắc đến chiến sự thì mọi người vừa vui mừng sau khi thoát nạn lại lần nữa do vào lo lắng. Thần vương quân như là mặt trời ban trưa, quân của liên minh thì liên tục bại lui. Chiếu huy đại thành có khả năng không giữ được, Vân Mộng Thành lại là một nơi chật hẹp nhỏ bé. Liên minh bại vong dường như chỉ là vấn đề thời gian. Nhạc Hồng Hương đốt lên một điếu thuốc, liên tục lắp ráp bộ phận trận pháp để đưa mọi người lên đường. Tầm nửa ngày sau thì bọn họ rốt cuộc cũng truyền tống về chiếu huy đại thành. Những cảnh tượng nhìn thấy khiến các nàng không hiểu ra làm sao. Quân dân trong thành ca múa chúc mừng, bầu không khí nhẹ nhõm tràn ngập cả tòa đại thành. Đây là bầu không khí chưa từng xuất hiện khi mà thiên địa biến thiên. Chúng ta thắng rồi, thần vương quân đã toàn quân bị diệt. Là Bắc Thần Đại Nhân ở trong thời khắc mấu chốt đã đuổi tới để ngăn cơn sóng dữ. Sau khi hiểu rõ tiền căn hậu quả, Thiên Thiên Tiến Tiến đều rơi nước mắt. Thiếu gia rốt cuộc xuất quan rồi. Nếu còn không xuất quan, bọn hắn còn tưởng rằng hắn tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma mà tẻo rồi. Không quan tâm đến việc sắp xếp cho các nữ kiếm khách Văn Hương kiếm phủ, hai tiểu thị nữ lòng nóng như lửa đốt, vội vàng thúc giục Nhạc Hồng Hương cũng đang nôn nóng, mang theo đám người Lăng Thái Hư, lợi dụng trận pháp mà chạy đến Vân Mộng Thành. Sau nửa canh giờ, trong trúc viện của Vân Mộng Thành, bọn họ gặp được Lâm Bắc Thần đã bị Tần chủ tế từ chối gặp mặt. Thiếu gia, ta nhớ người muốn chết. Hu hu. Hai tiểu thị nữ thiên kiều bá mị không nói một lời như lang như hổ tiến lên ôm chặt lấy Lâm Bắc Thần. Thiên Thiên vừa khóc vừa cười, còn Thiên Thiến càng thêm quá phận, khóc đến mức là nước mắt nước mũi dính hết lên quần áo của Lâm Bắc Thần. Này, người ghê quá đi. Lâm Bắc Thần có chút chịu không nổi, với gương mặt ghét bỏ đẩy Thiên Thiến ra. Nước mũi của thị nữ thì nó cũng là nước mũi, dính vào người như hổ dán thế này thì bố ai mà chịu nổi. Ta mặc kệ. Thiên Thiến liều lĩnh chống lại ôm chặt lấy Lâm Bắc Thần. Thiếu gia, ta không thể để người rời xa ta nữa. Bây giờ ta là thần tượng nghe tiếng gần xa, lập công vô số trên chiến trường. Ta sẽ thực hiện lời thề của mình. Thiếu gia, đêm nay ta muốn cưới ngươi. Lâm Bắc Thần còn chưa nói gì, Thiên Thiên cũng ôm chặt cánh tay của hắn, cặp núi cao đè vào cánh tay, tiếng nói nhỏ như mũi kêu. Thiếu gia, ta cũng vậy. Người lấy ta đi, ta muốn làm người của người. Rốt cuộc cũng hạ thủ rồi. Hôm nay hai tiểu thị nữ muốn duỗi cái ma chảo đối với bản thiếu gia của các nàng sau. Lâm Đại Thiếu trăm mối cảm xúc ngổn ngang nhăn nhăn nhó nhó, bên cạnh còn có người đó. Nhạc Hồng Hương và Lăng Lão Gia Tử vẫn còn đang ở bên cạnh mà nhìn. Hai nha đầu các ngươi lại nói thẳng thừng ra như vậy, khiến ta làm sao đối mặt với Tiểu Hương Hương. Để Tiểu Hương Hương hiểu lầm ta là LSP thì phải làm sao? Về sau nàng ấy nhìn ta như thế nào, làm sao chịu cởi đồ trước mặt ta nữa? Nhạc Hồng Hương đích thực là đang đứng ở bên cạnh. Vết sẹo màu đỏ như một con rết lớn chiếm hết gần cả gương mặt, nhìn rất đáng sợ, nhưng nàng đang mỉm cười thản nhiên. Từ cái lần xé toang mặt nạ thì Nhạc Hồng Hương đã chiến thắng tâm ma, không còn đeo mặt nạ lên nữa. Nàng đã trở thành thói quen dùng chân diện mục của mình để gặp người ta, cũng đã thích ứng vẻ bề ngoài như vậy. Cho dù bị một số người xì xào bàn tán sau lưng, nàng cũng không thèm để ý. Đại đa số người chung quanh cũng đã quen với diện mạo này của nàng. Nhạc Hồng Hương đặc biệt có thể hiểu được hai tiểu thị nữ đang nghĩ gì. Trong khoảng thời gian Lâm Bắc Thần bế quan, Đông Đạo Trần Châu thực sự đã phát sinh biến hóa rất lớn. Là chiến lược cấp cao của liên minh, hai tiểu thị nữ đã tham gia không ít vào cuộc chiến, đứng trước không ít nguy hiểm, có mấy lần còn từ cửa tử trở về. Các nàng đã nếm qua gian khổ ăn bữa nay phải lo bữa mai, thấy được quá nhiều hoàn cảnh sinh ly tử biệt. Càng khó khăn thì hai tiểu thị nữ càng nhớ Lâm Bắc Thần, tình cảm trong tâm các nàng hoàn toàn là vì hoàn cảnh căng thẳng bên ngoài mà không ngừng tích lũy lại, giống như địa hỏa, ấp ủ đến một trình độ nhất định thì sẽ hoàn toàn bộc phát. Bây giờ một khắc khi nhìn thấy Lâm Bắc Thần, đó chính là thời điểm bọn họ bộc phát tình cảm của mình, cho nên Thiên Thiên và Thiên Tiến bộc lộ chính là tình cảm đặc biệt. Mỉm cười, gương mặt của Nhạc Hồng Hương lộ ra sự thoải mái, quay người rời đi. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần an toàn trở về thì nàng đã thỏa mãn lắm rồi. Nàng không thể ở lại quấy rầy bọn họ được nữa. Về phần nàng ư, có nhiều thứ chung quy là không nên hy vọng xa vời, có một số suy nghĩ cũng nên chôn sâu trong đáy lòng, nếu không sẽ làm tổn thương người ta cũng như tổn thương bản thân mình. Này, Lăng Thái Hư nhìn thấy Nhạc Cổng Hương rời đi, vẫy tay muốn nói một câu, sao ngươi không ở lại xem kịch vui? Kết quả dưới chân đột nhiên có từng trận văn màu bạc lưu chuyển, cảnh tượng quỷ dị trước mắt khiến cả người ông bị truyền tống ra khỏi trúc viện. Lão gia tử tức hổn hển nhìn Nhạc Hồng Hương ở bên cạnh. Nhạc Hồng Hương thản nhiên nói, vừa rồi trên đường ta tới đây dường như đã nghe nói Lăng phủ xảy ra chuyện lớn có liên quan đến Lăng Thần. Lăng Thái Hư biến sắc, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, lập tức không nói một lời quay người rời đi, lo lắng chạy về phía lăng phủ. Mặt trời lặn thì mặt trăng lên, tiếng gió lượn vòng, lay động rừng trúc, ánh trăng chiếu qua những kẽ lá chè lộn xộn, tạo lên một vệt sáng bạc lấp lánh trên con đường lát đá bên ngoài khu rừng. Từ khi mà Lâm Bắc Thần quật khởi học viện sơ cấp số 3, từ một tên biến thái trở thành đại danh thần tích, niềm kiêu ngạo của đế quốc Bắc Hải, học viện trúc viện ở trường sơ cấp số 3 Vân Mộng đã coi như về hưu, bị phong bế, trở thành tài sản riêng của Lâm Bắc Thần. Bình thường sẽ có rất nhiều người mộ danh đến tham quan chốn cũ của hắn. Hiện tại Lâm Bắc Thần trở về, Vân Mộng Thành nhất thời không có chỗ ở, hắn lại một lần nữa quay về đây. Thiếu gia, người ta đã tắm sạch sẽ rồi, thơm lắm. Thiên Thiên quấn một chiếc khăn màu trắng, gương mặt đỏ như máu đẩy cửa bước vào. Đôi chân mảnh mai trắng nõn giống như ngọc bích cong cong tuyệt mỹ, bàn chân trần như tuyết, cổ chân thon dài, ngón chân thì trong suốt như pha lê, còn được sơn màu đỏ tươi của đậu khấu, nhìn giống như từng viên bảo thạch màu đỏ, càng tôn thêm làm da trắng nõn, bóng loáng và tinh tế. Vạt khăn tắm được kéo lên, lộ ra cặp đùi tròn trịa. Chiếc khăn trắng này ôm sát lấy hông, làm nổi bật lên vòng eo thon thả, càng làm nổi bật hơn bộ ngực đầy đặn, giống như là hai cái bánh bao. Trên xương quai xanh còn đọng những giọt nước như pha lê, trượt xuống cái cổ trắng ngần. Hình ảnh gái xinh đẹp đang tắm, mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên. Hai tiểu thị nữ đều tuyệt sắc nhưng lại không giống nhau. Thiên Thiên thì dịu dàng ôn nhu, dáng người thì bốc lửa. Gương mặt ưu nhã phối hợp với dáng người ngự tỷ, đó là điển hình của cái loại họa thủy, ngự la song tu. Còn Thiến Thiến thì là người có tính tình nóng nảy, đại diện của dạng phú gia thiên kim. Trước không lồi, sau không vảnh, nhưng Thiến Thiến thắng ở điểm thanh thuần mang theo vẻ oai hùng quật cường, khiến cho người ta dễ dàng sinh ra cảm giác muốn chinh phục. Hai thị nữ, hai chủng loại khác nhau, chỉ là Lâm Bắc Thần không nghĩ đến, ngự la song tu của Thiên Thiên lại tu luyện đến loại trình độ này. Bình thường nàng mặc váy áo rộng rãi, vóc người bốc lửa cũng có thể nhìn thoáng qua, nhưng làm sao có được sự dụ hoặc cường đại bằng việc mặc áo choàng tắm bó sát người như thế này. Trong lúc hắn đang định nói gì đó, Thiên Thiên đã xấu hổ cởi khăn tắm ra, mỹ hảo vô hạn lập tức hiện ra trước cặp mắt chó đuôi mù của Lâm Bắc Thần. Tiểu thị nữ xấu hổ xoay người, không chút keo kiệt để lộ bản thân. Đây là kế hoạch mà nàng đã thương lượng với Thiến Thiến, bất kể thế nào lần này nhất định phải lấy cho bằng được cái tinh của thiếu gia. Hử, chỉ cần thiếu gia nhìn thì về sau hắn sẽ không thể từ chối được. Dù sao cũng đã nhìn thấy cơ thể của người ta, còn ai từ chối nữa chứ? Hai mắt Lâm Bắc Thần bốc hỏa, nữ nhân, người đang đùa với lửa. Hắn đang định nhảy lên thi triển côn pháp bắt lại tiểu thị nữ không bắt sống chết kia. Thiếu gia, ta đến đây. Thiến Thiến mặc một bộ giáp màu trắng, bên hông còn đeo đại bảo kiếm, trong tay còn mang theo cây đại chùy bước vào. Lâm Bắc Thần ngẩn ra, ngươi định làm gì vậy? Thiến Thiến mỉm cười đắc ý. Thiếu gia, chẳng lẽ đây không phải là đồng phục hấp dẫn mà ngươi từng nói đó sao? Lâm Bắc Thần ngáo ra. Ta từ lúc nào nói với ngươi là mặc giáp trụ cầm vũ khí tiến vào động phòng là loại đồng phục hấp dẫn chứ? Mắt thấy thiếu gia nhà mình nghẹn họng nhìn chân chối, Thiến Thiến lại càng đắc ý. Thiếu gia, ngươi quả nhiên là thích cái loại này. Hì hì, ta và Thiên Thiên tỷ đã thương lượng rất lâu. Tối hôm nay ta cưới người, nhất định phải cho thiếu gia ngươi một lần ký ức khắc sâu. Ký ức khắc sâu? Ta sẽ để cho nhà đầu ngu xuẩn nhà ngươi khắc sâu ký ức hơn. Lâm Bắc Thần nhấc nắm đấm như cái nổi đất chuẩn bị đánh bay tiểu thị nữ ngu ngốc kia ra ngoài. Nhưng nháy mắt sau đó hắn dừng tay lại. Lâm Bắc Thần... À, Thiến Thiến bắt đầu cởi giáp. Một vị nữ tướng quân oai hùng mỹ lệ, ở trước mặt người từng chút một cởi ra giáp trụ, buông bỏ vũ khí, tháo bỏ quần áo bên trong, sau đó là áo lót, da thịt trắng như tuyết không ngừng hiện ra, nàng từng chút một triển lộ sự mỹ hảo của mình. Hình ảnh như vậy khiến Lâm Bắc Thần dần trở nên biến thái. À, cái này thực sự là đồng phục hấp dẫn thật. Tiếp viên hàng không kiểu thần mã mà tiểu hộ sĩ giáo sư thần mã thì cũng không sánh nổi sự kích thích khi ta giải giáp chiến bào. Tiểu Thiên Tiến thực sự là kỳ tài để thu hút nam giới. Lâm Bắc Thần phải thừa nhận hắn là một tên cầm thú, bởi vì thú huyết của hắn rốt chuộc sôi trào rồi. Hì hì, thiếu gia có phải là bị sắc đẹp của bổn tướng quân chấn kinh hay không? Thiến Thiến rất nhanh cởi bỏ tất cả quần áo của mình, rồi khiêu khích Lâm Bắc Thần. Tư thế cao gầy, làn da trong suốt như ngọc đang phát sáng, toàn thân trên dưới không chút tỉ vết mà thanh khiết nõn nà, kết hợp với sự dâm đãng một cách hoàn mỹ vô khuyết. Mặc dù hai tiểu thị nữ rất ngượng ngùng, nhưng dù sao cũng đã được bồi dưỡng cẩn thận ở nghệ quán, tinh thông việc châu chọc và hầu hạ nam nhân. Sắc mặt hai người đỏ bừng, nhưng lại siết chặt nắm tay tiến về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần liếm đôi môi khô khốc, yết hầu thực sự là khô quá mà. Thiến Thiến bước lên nhẹ nhàng nâng cằm của Lâm Bắc Thần khiêu khích. Thiếu gia, người ta đang cảm thấy là người có chút khẩn trương đó. Làm gì có? Lâm Bắc Thần thề thốt phủ nhận. Ta đi đường còn nhiều hơn là ngươi ăn muối, ta mà khẩn trương sao? Cái tuổi đóng gạch của các ngươi thì không bằng tuổi đái đêm của ta. Nhưng mà thét mặt của người đã bán đứng người rồi. Ô hô, thiếu gia, có phải là người bị sắc đẹp tuyệt thế của ta chấn nhiếp hay là không đây? Thiên Thiến tiếp tục trêu chọc. Đại khái là gần mực thì đen mà gần son thì đỏ. Gần chó thì biết ăn cái gì đó. Nàng đã bị Lâm Bắc Thần dạy hư. Buồn cười. Ta mà bị tiểu thí nữ nho nhỏ nhà ngươi chấn nhiếp sau. Lâm Bắc Thần ở thời điểm này làm gì có chuyện mềm yếu. Hắn thừa cơ phản kích. Trước không lồi, sau không vảnh. Buồn cười. Bổn tướng quân liều mạng với ngươi. Thiên Thiến dương nanh múa vuốt vọt tới. Lâm Bắc Thần lập tức đáp trả. Rất nhanh hai tiểu thị nữ bị Lâm Bắc Thần một trái một phải kéo vào. Hai thân hình mỹ lệ mềm mại khe khẽ run lên. Các nàng vừa có chút khẩn trương lại vừa có chút chờ mong. Mà kể trước đó đã học được bao nhiêu lý luận, tri thức ở công nghệ đóng gạch. Mượn nhờ các loại khí cụ mới học được nhiều tư thế động tác. Nhưng khi mà chân chính đối mặt với người mà mình yêu mến, trong đầu đột nhiên trở nên trống không. Chúng ta... Lâm Bắc Thần đang định nói gì đó thì hai luồng khí tức ấm áp phả vào tai. Trên vành tai giống như bị con mèo nào đó liếm, sau đó được ngậm vào. Tiếp theo là chia binh hai đường một mực hướng xuống phía dưới. Con ngươi của Lâm Bắc Thần co rút lại. Một loại cảm giác sảng khoái như điện giật thuận theo từng lỗ chân lông, tràn ngập dục vọng cuồng dã. Đây mới thực sự là khoái hoạt gấp đôi này. Thiếu gia, ngươi đừng có nhúc nhích. Một cái ngọc thủ trắng nõn đẩy bả vai của Lâm Bắc Thần để hắn ngã xuống giường lớn. Hắn híp mắt lại bắt đầu hưởng thụ, ít nhất không cần cử động, thị nữ động là được rồi. Lúc này không giống với kiếm chi chủ quân. Kiếm chi chủ quân xưa nay sẽ không chủ động phục thị Lâm Bắc Thần. Hai người giống như luận bàn võ đạo hơn. Thuật song tu, thủy chung là xếp ở vị trí đầu tiên. Cho dù khi hòa tan như nước với sữa, nội tâm của cả hai vẫn vô cùng thanh tịnh. Cũng không giống như khi hắn ở cùng tiểu thiếu phụ Thanh Lôi. Thanh Lôi thì không lưu loát, mà e lệ, có nhiều lúc ngượng ngùng, tùy ý để cho Lâm Bắc Thần loay hoay, phối hợp với mọi yêu cầu của hắn. Cho dù là nàng không thích thì cũng sẽ thỏa mãn hắn. Tâm ý của hai tiểu thị nữ này thì cũng không ít hơn so với Thanh Lôi, nhưng các nàng càng thêm chủ động, hiểu được những kỹ xảo mà chính Lâm Bắc Thần còn chưa trải qua. Cho nên vì yêu, vỗ tay và song tu thật ra là hai việc khác nhau. Vì yêu mà vỗ tay chính là lưỡng tình tương duyệt, thuần túy là vì tình yêu nguyên thủy nhất, cho nên thời gian trôi qua cực nhanh. Lâm Bắc Thần đắm chìm trong trải nghiệm tiêu hồn 36 thế, mãi cho đến khi giá. Thiến Thiến giống như một nữ tướng quân dũng cảm đang cưỡi ngựa, Lâm Bắc Thần mới như phát mộng. Mẹ kiếp, đầu óc của nha đầu này có vấn đề sao? Kỵ sĩ thì được rồi, nhưng người phối hợp với những tiếng giá kia là có ý gì chứ? Nhưng nháy mắt sau đó Lâm Bắc Thần cũng không mắng to, cảm giác dễ chịu thoải mái truyền tới. Gương mặt nhỏ nhắn của Thiến Thiến nhăn lại, vừa thống khổ vừa thoải mái, khiến cho tất cả những lời muốn mắng của Lâm Bắc Thần đều nuốt vào trong bụng. Thời gian trôi qua, tóc mây hòa nhà kim châm cài tóc, phù dung trường ẩm độ ấm đêm xuân. Đêm xuân khổ đoạn nhật cao khởi, từ đây quân vương không tảo chiều. Trưa ngày hôm sau, Lâm Bắc Thần còn chưa bước ra khỏi phòng, đương nhiên là hai tiểu thị nữ cũng không thấy bước ra. Lão quản gia Vương Trung rời cái ghế đầu ngồi ngay cửa chính của trúc viện, vừa cắn hạt dưa vừa cười hì hì một cách ám muội, giống như nghe được chuyện gì vui vẻ lắm. Ngẫu nhiên còn vảnh tai lên, sau đó lại hì hả. Trong phòng ngủ thì xuân quang vô hạn. Hai tiểu thị nữ đang ngủ rất say. Lâm Bắc Thần thì khoanh chân ngồi chính giữa vận công điều tức. Sau nửa đêm, hắn vẫn sử dụng thuật song tu. Dù sao đây cũng là cơ hội để gia tăng thể chất và tu vi cho hai tiểu thị nữ. Nhưng điều khiến Lâm Bắc Thần không nghĩ đến là thể chất của hai tiểu thị nữ này cực kỳ không tầm thường. Nó ẩn chứa linh uẩn đặc biệt, khiến cho hắn trong lúc song tu thu được chỗ tốt còn vượt xa tưởng tượng. Thể chất được tăng lên, dường như lại có thể dung hợp thần vị rồi. Lâm Bắc Thần trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Hiện tại việc khẩn yếu trước mắt chính là tu luyện hết ngũ khí triều nguyên quyết. Dựa theo kinh nghiệm trước đó thì 5 lần song tu cộng thêm với 5 lần luyện hóa thần vị là có thể thành tựu thần lực của ngũ khí. Hiện tại hắn còn thiếu 2 thần lực thuộc tính thổ và mộc còn chưa có tu luyện xong. Song tu đêm qua đã đẩy trạng thái tinh thần và cơ thể quán đạt tới trình độ có thể một lần nữa luyện hóa một cái thần vị cấp chủ thần. Nhờ thần vị kiếm tiền trợ lực, hắn đã đạt được thức thần hỏa cảnh. Thần vị bất hủ thần vương tiểu hoang thần vị trợ giúp thì hắn đã đạt được định chí thủy cảnh. Sức mạnh của thương thần vị giúp Lâm Bắc Thần đạt được huyền phách kim cảnh. Sau đó thì hắn lên lựa chọn thần vị gì để có thể cô đọng vọng ý thổ cảnh hoặc là du hồn mộc cảnh. hai loại thần lực trong ngũ khí triều nguyên quyết đây. Lâm Bắc Thần lấy điện thoại ra, nhưng mà hệ thống còn đang thăng cấp. Trạng thái sung mãn này sẽ duy trì một thời gian rất dài, không cần nóng vội. Tâm cảnh của Lâm Bắc Thần lúc này rất bình thản. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, sau đó quay đầu thưởng thức cảnh đẹp bên người. Ánh mặt trời vàng chiếu vào từ cửa sổ xuống giường chiếu. Thiên Thiến và Thiên Thiên đang ngủ cũng mỉm cười. Đặc biệt chính là Thiên Thiên cười rất ôn nhu, còn Thiên Thiến thì vẫn là bộ dáng quật cường như cũ, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó giống như đang chiến đấu trên chiến trường. Hai gương mặt nhỏ nhắn thanh thuần đều còn rất trẻ, thanh lệ tuyệt mỹ. Lâm Bắc Thần cũng nhịn không được mà nở ra nụ cười ôn nhu. Hắn đến thế giới này ban đầu không thể hòa nhập được, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này trở về trái đất, nhưng đến bây giờ đã dần dần hãm sâu vào trong ân oán tình cừu, hồng trần cuồn cuộn. Những người có quan hệ mật thiết với hắn cũng nhiều hơn, khiến người mán vô cùng coi trọng có rất nhiều. Nhưng mà những người đó cũng phải phân ra thành nhiều loại. Có một số người cho dù không có hắn thì vẫn sống tốt, nhưng có một số người nếu thiếu hắn thì đồng nghĩa với việc mất đi tất cả. Thiên Thiên Thiến Thiến chính là loại người sau. Giữa bọn họ đã sớm vượt ra quan hệ chủ tớ, vượt ra quan hệ bạn bè bình thường, giống như người nhà, là người thân huyết mạch tương liên. Cho đến hôm nay, Thiên Thiên và Thiến Thiến đã lạc ấn thật sâu trên người hắn. Có vinh cùng hưởng, có họa cùng chia với hắn, nhất là sau khi trải qua chuyện tối qua. Về sau, ta sẽ bảo vệ cho các người thật tốt. Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng đắp chăn cho hai tiểu thị nữ đang ngủ say, sau đó rời giường đứng dậy. Hắn đã chuẩn bị xong nước nóng, làm xong cơm canh. Sau khi hắn xuyên Việt đến nay, lần đầu tiên nghiêm túc trong nghề ngỗng nấu cơm. Tay nghề thì không cao nhưng có sự thú vị đặc biệt. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là điện thoại đang thăng cấp, không thể sử dụng cho nên không cách nào mua đồ ăn vặt. Thời gian trôi qua, thực sự là không biết xấu hổ. Đã trôi qua 2 ngày, Lâm Bắc Thần đã đến Thần Điện Sơn tìm Tần Chủ Tế một lần. Kết quả vẫn bị Tần Chủ Tế lấy lý do là thời cơ chưa tới để từ chối gặp mặt. Thế cục liên minh thì vẫn vô cùng tốt đẹp. Các bạn học ngày xưa của Lâm Bắc Thần đều lần lượt đến thăm. Lâm Bắc Thần dứt khoát để cho cậu quản gia Vương Trung phát thiệp mời, mời những người bạn ngày xưa đến hội tụ trong trúc viện, bao gồm cả Nhạc Hồng Hương. Hắn có dự cảm là không bao lâu nữa hắn sẽ rời khỏi Đông Đạo Chân Châu và thần giới để đi thiên ngoại. Có một số bạn bè có thể gặp thì gặp, ai mà biết được thiên ngoại sẽ là thế giới như thế nào, phải đi bao lâu thì mới có thể trở về. Ngày thứ 3 thì hệ thống điện thoại cũng thăng cấp hoàn thành. Lần này hắn nhận được cơ hội rút thăm cùng với cơ hội thăng cấp ứng dụng QQ và ứng dụng đoán xe DG Global. Thu hoạch cũng coi như không tệ, chỉ là hai phần mềm QQ và DG Global này thông cấp thì sẽ có công năng gì mới. Lâm Đại Thiếu mang theo trạng thái với thái độ hoài nghi, vẫn là nên rút thăm ứng dụng mới. Xin hỏi có rút ngay bây giờ không? Giọng nói của Tiểu Cơ quanh quẩn trong đầu. Rút. Lâm Bắc Thần không chút do dự. Một lát sau thì kết quả được công bố. Trong danh sách các ứng dụng có thể tải xuống của cửa hàng ứng dụng điện thoại di động xuất hiện một biểu tượng ứng dụng hoàn toàn mới. Màu nền là màu da cam sáng chói, bên trong có hình một chiếc xe hàng, bên dưới còn có một hàng chữ nhỏ kéo hàng lại với nhau. Lâm Bắc Thần ngẩn ra, hắn rất quen thuộc với ứng dụng này, đây chính là ứng dụng Cargo, không nghĩ đến là hắn lại rút được nó. Hắn giơ ngón tay giữa vút mi tâm, trong lòng suy nghĩ, ứng dụng Cargo thì có tác dụng gì ở thế giới này chứ? Hoặc nói chính xác là sau khi trải qua điện thoại cải tạo, ứng dụng Cargo có công năng đặc biệt gì đây? Vận chuyển hàng hóa ở? Hay là vận chuyển vật tư quân sự? Nếu là như vậy, dưới thế cục trước mắt, ngược lại cũng cần dùng. Đương nhiên, nếu có thể vượt giới mà kéo hàng vậy thì càng tốt. Dù sao thần giới và Đông Đạo Chân Châu mà bổ sung cho nhau thì mới kiếm được tiền. Xin hỏi ngài có tải xuống không? Tải. Lần này cần có 80GB thần lực, xin đảm bảo trong quá trình tải về. Lại là mấy lời nói không có dinh dưỡng. Ứng dụng Cargo tiến vào chương trình tải xuống. Lâm Mặc Thần không kịp chờ đợi mở ra ứng dụng bộ chóc tiểu kỳ diệu, bắt đầu lựa chọn thần vị để dung hợp thứ tự cho mình. Bên trong dương chân nuôi sủng vật của ứng dụng bộ chóc tiểu kỳ diệu còn hơn 300 thần vị. Cộng thêm dạo này hắn chém giết một số thần ma sa đoạ, thần vị một lần nữa tiếp cận con số 400. Trong đó không thiếu thần vị cao vị thần, thần vị cấp bán chủ thần thì hiếm thấy, nhưng đáng tiếc là không có thần vị cấp chủ thần. Thần giới nắm giữ vạn thần điện với nhiều vị trí thần vị dự trữ, cuối cùng cũng chỉ có được ngũ đại chủ thần của đại hoang thần tộc cùng với thất đại chủ chiến thần tộc mà thôi. Có thể thấy được là thần vị chủ thần nó khan hiếm cỡ nào. Cũng may đối với Lâm Bắc Thần mà nói thì không phải là thần vị cấp chủ thần thì không được. Cuối cùng hắn lựa chọn một vị bán chủ thần có tên là Sa Mạc Tử Thần, bắt đầu dung hợp. Đây là một thần linh huyền tượng cự nhân đầu chó, có màu da cam vòng quanh người, đứng trên một cái sa mạc rộng lớn vô ngần, trong tay cầm một cự phủ cán dài. Khí tức sự sống và cái chết tạo thành một lĩnh vực tròn trịa chung quanh hắn, mang đến cho người ta một cảm giác về một kẻ bất khả chiến bại, có thể khống chế sinh tử của người khác. Quá trình dung hợp quen thuộc mà dày vò, Lâm Bắc Thần tốn hết một ngày một đêm mới luyện hóa xong thần vị. Bởi vì hắn đang ở Đông Đạo Chân Châu, sức mạnh ngũ hệ huyền khí trong cơ thể không bị phong ấn, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn lúc ở thần giới. Lâm Bắc Thần đạt được chính là thần lực vàng ý, thổ cảnh. Cảm nhận được thần lực thứ tư mới tinh đang lưu chuyển trong cơ thể, trong lòng Lâm Bắc Thần phun trào một cảm giác nặng nề trước nay chưa từng có, giống như chỉ cần đạp mạnh chân xuống đất là có thể vô địch vĩnh sinh. Tâm niệm vừa động, quang diễm thần lực màu vàng lưu chuyển, trong tâm trí của hắn hiện ra một số tin tức kỳ lạ, nó liên quan đến y lực của thần lực vọng ý thổ cảnh. Ngoài trừ khả năng độn thổ, không thể, thì còn có hai uy năng lớn không tầm thường, hấp thu sức mạnh từ trong lòng đất, sau đó biến lớn và kiểm soát trọng lực. Mẹ nó, cái này hơi bị ngon đó nha. Lâm Bắc Thần sau khi tiêu hóa kiến thức thì khó mà kìm nổi sự hưng phấn. Nhanh chóng hấp thu sức mạnh từ trái đất, cơ thể biến lớn, giống như thần thông pháp tướng thiên địa trong thần thoại trái đất vậy. Điều khiển trọng lực thì cái này thuộc về phạm trù phản khoa học. Thử nghĩ xem, khi chiến đấu tùy ý tăng cường hoặc sút giảm, cảm nhận trọng lực của đối thủ tuyệt đối là có thể đùa bỡn đối thủ trong lòng bàn tay. Ngoài ra vọng ý thổ cảnh còn có một kỹ năng bị động vô cùng thực dụng, đó là có thể cô động tinh thần và thần thức. Phương diện này thì trước nay luôn là điểm yếu của Lâm Bắc Thần, hiện giờ đã có thể bổ sung. Cái gọi là kỹ năng bị động chính là không cần phải chủ động tu luyện, theo thời gian vẫn có thể tăng cường, sướng không? Thế nhưng cũng không nên quá thoải mái. Ở trong mật thất, Lâm Bắc Thần không ngừng cảm thụ vọng ý thổ cảnh, không ngừng tăng cường thi triển nhằm gia tăng độ thuần thục khi mà sử dụng thần lực. Không ngoài sở liệu, sau khi nắm giữ thần lực ngũ khí thứ tư, bốn loại thần lực mơ hồ đã tạo thành một loại hô ứng lẫn nhau, tăng trưởng cho nhau. Còn thần lực du hồn mộc cảnh cuối cùng vẫn chưa nắm giữ. Nếu có thể trong thời khắc quyết đấu với bản thể của vệ danh thần mà nắm giữ đủ năm loại thần lực thì phần thắng hẳn sẽ tăng lên rất nhiều. Lâm Bắc Thần suy nghĩ mông lung. Lúc này nghe thấy có người nhắc đến tin tức liên quan đến người, nhịn không được liền hỏi vài câu. Bọn họ nói sự việc qua lâu như vậy mà bây giờ ta vẫn còn nhớ đến người. Giai điệu quen thuộc xa lạ vang lên, đó là chuông điện thoại báo thức đã cài trước đó. Lâm Bắc Thần chậm rãi thở ra một hơi, kết thúc bế quan tu luyện. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Rất có thể là Lâm Bắc Thần ở trước khi quyết đấu với vệ danh thần thì sẽ cô đọng đủ thần lực.